Chương 243, ta sẽ chém ngươi. Đạp đạp đạp, lều lớn màn cỏ bị xốc lên, chiến lang tiểu đội số 2, số 3 dẫn đầu đi tới, lôi kéo màn cỏ đứng ở hai bên, Lưu Phong hất lên quần áo khoác chậm rãi cất bước mà vào. Hắn nhìn qua trước mắt nữ thú nhân, trên đầu lỗ thai ngắm liếc mắt, con mắt màu đen tiếp lấy hướng xuống liếc nhìn, nhìn thấy kia cái đuôi, cu nở dê nhận ra đối phương là chủng tộc gì thú nhân. Lang tộc vẫn là cẩu tộc, Lưu Phong như mày, hai chủng tộc này có rất nhiều tương tự địa phương. Sói, ta là sói không phải những cái kia lớn đần chó. À về gì trong nháy mắt bị gây xù lông, trứng mắt màu cam con người, ngửa đầu, ngạo nghệ hô, ta là bờ rụt thú nhân vương quốc vương gia lang tộc thú nhân kỵ sĩ. Nha lợi hại như vậy thân phận, Lưu Phong điểm nhẹ đầu, tại ạ về gì có chu tờ tự đắc ánh mắt bên trong. Hắn nhếch miệng lên, nói khẽ, kia còn không phải tới nhà của ta trộm đồ trộm người nào trộm ạ về gì. Thai sói đoá trong nháy mắt đứng lên, đỏ mặt hét lên, ta là mượn, về sau sẽ trả, tuyệt đối sẽ còn đây. Lưu Phong ngẩng đầu, thế nào cảm giác trước mắt một màn rất quen thuộc đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Mina, chỉ thấy Miêu Nhĩ Nương đỏ mặt nghiêng đầu đi. Miêu Nhĩ Nương giống như trước kia cũng là thường xuyên mượn đồ đâu, mà lại, cái này lang tộc nữ thú nhân ngạo kiểu bộ dáng, thật cùng trong nhà hồ nhĩ nương tốt tương tự. Ai chẳng lẽ, trên đời này thú nhĩ nương đều là ngạo kiểu? Lưu Phong trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm kỳ quái. Ta lấy ạ về gì danh dự thể, về sau tuyệt đối sẽ bồi thường người dừa xanh. Ạ về gì một mặt nghiêm túc nói, lấy nàng vắng lặng tính cách, nếu không có nhiều như vậy mũi tên đối, ạ về gì đã sớm huy kiếm giết ra ngoài. Ai sẽ theo những này nhân tộc lại nhải nói nhiều như vậy? Gọi ạ về gì à? Tên rất hay. Lưu Phong gật đầu, nhàn nhạt hỏi, như vậy, xin hỏi ạ về gì tiểu thư, ngươi nói về sau là bao lâu? Cái này ạ về gì màu cam con ngươi lấp loài dưới, gương mặt tường đỏ, cố gắng thẳng tắp thân thể, nghiêm mặt nói, rất nhanh, nhiều nhất một năm. Khụ khụ, nửa năm. Tại Lưu Phong nghiêm túc con mắt màu đen lên dưới, ạ về gì thẳng tắp eo càng ngày càng cong, ngựa khí theo tự tin đến chần chờ, ngày là càng nói càng ít, theo một năm giảm đến 40 ngày. 40 ngày ngươi xác định không phải đang gạt ta? Lưu Phong hai mắt nhắm lại, bất động thanh sắc liếc nhìn ạ về gì trên thân khôi giáp, thản nhiên nói, ta thả ngươi rời đi lời nói, ngươi vừa đi lời nói, ta đi đâu đi tìm ngươi? Còn dưa xanh ngươi ta ạ về gì nghẹn lời. Thật đúng là dự định đối phương thả nàng sau khi đi, liền không trở về. Về phần còn dưa xanh không, không có khả năng trả, bằng thực lực mình mượn đến dưa xanh, tại sao phải còn? Ta khẳng định sẽ chính là. À về gì có chu tờ tức hồn hện, nàng lu cờ na ho có như thế xấu hổ qua. Nếu không phải đánh bất quá, nàng không phải giết người diệt khẩu không được. Ngươi cảm thấy, nếu như ta đi nhà ngươi mượn đồ vật, sau đó cùng ngươi nói, sau 40 ngày trả lại ngươi thế nào? Lưu Phong khỏe miệng hơi quật lên. Ta sẽ chém ngươi. Khụ khụ khụ, ạ về gì nhất thời lanh mồm lanh miệng, cuối cùng đỏ mặt im lặng, nghĩ thầm đây là mất mặt ném về tận nhà. Chém ta? Lưu Phong gật gật đầu, thản nhiên nói, như vậy, ta có phải hay không cũng muốn chém ngươi? Ngươi ạ về gì cảnh giác lui lại một bước. Thiếu gia mìn nạ đi vào đằng sau, giật nhẹ Lưu Phong vào áo. Đi cả nhắc nhọn, tại Lưu Phong lô thai nói thầm bắt đầu, thiếu gia, ạ về gì chính là trước đó tại Vi Á bộ lạc, hỗ trợ qua chúng ta thú nhân. A là thế này phải không? Lưu Phong co chu tờ sửng sốt, hắn theo sau nhìn thấy ạ về gì dáng vẻ chật vật, còn có kia cao ngẩng lên lấy kiêu ngạo đầu. Đó là cái có tín ngưỡng, có ngạo khí lang tộc nữ thú nhân kỵ sĩ, đương nhiên, được bài trừ nàng vừa rồi vô lại bộ dáng mới được. À về gì cũng nghe đến mỉn nạ nói thầm âm thanh, cái này khiến gò má nàng ửng đỏ, nàng rõ ràng chính là đi tìm công chúa điện hạ, vừa vặn nhìn thấy những nô lệ kia con buôn thôi, chưa nói tới cái gì hỗ trợ. Tốt ra tất nhiên ngươi hỗ trợ qua mỉn nạ, vì á các nàng, liền không truy cứu ngươi trộm rau xanh sự tình. Lưu Phong dùng đến mắt cá chết bộ dáng nói, cái gì ạ về gì? Bị Lưu Phong bộ dáng tức giận đến. Cái này biểu tình gì? Chẳng lẽ nàng đường đường bờ rút thú nhân vương quốc vương gia lang tộc thú nhân kỵ sĩ, sẽ chả không dậy nổi mấy cây dưa xanh sao ta nói, không truy cứu ngươi trộm dưa xanh sự tình. Lưu Phong lười biếng nói, không được, người nào trộm ta là mượn, ta sẽ trả ngươi. À về gì nghiêm túc mặt hô, ngạo khí nàng hiện tại ngược lại không chịu nhận, chẳng lẽ, nàng liền đáng giá mấy cây dừa xanh á ngươi thật muốn còn. Lưu Phong như mày, cố nén ý cười nói, vậy ngươi lúc nào thì còn, nếu như nói sau 40 ngày, vậy coi như là ta đưa ngươi. Không, không phải, ta ạ về gì vắng lặng bộ dáng, hoàn toàn duy trì không ở, vội vàng hô, ta có thể giúp ngươi giết người đu nở dê, ta có thể giúp ngươi giết chết một cái ngươi muốn giết người, coi như là ta còn dừa xanh ạ về gì rất chân thành nói. Lưu Phong khỏe miệng co quắp dưới, mắt trợn trắng nói, ta không có muốn giết người. Tính, ngươi vẫn là đi đi. Lưu Phong quay thân, khoát tay một cái nói, ngươi sau 40 ngày trả lại đi. Ngươi rõ ràng chính là không tin ta sẽ trả ạ về gì cắn răng nói. A chẳng lẽ ngươi thực biết. Còn Lưu Phong quay đầu, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa. Ngươi ạ về gì đuôi chó sói bên trên lông đều nổ lên. Nàng có chu tờ muốn xông tới cắn cái này quý tộc xúc động, ngươi cái gì ngữ khí, nói đến nàng giống như sẽ bạch cật ngươi dưa xanh đồng dạng. Nói đi ngươi lấy gì trả. Lưu Phong trở lại, hai tay ôm ngực nói, cầm ngân tệ còn cũng có thể. Ngân tệ ạ về gì trừng mắt màu cam con ngươi, kinh ngạc hô, chẳng phải mấy cây dưa xanh, ngươi muốn ngân tệ tiền ạ về gì hiện tại không có tiền tệ, một cái đều không có. Nàng đem tiền tệ đều cho bờ là đi chiêu binh mãi mã, tăng thêm nàng gần nhất ẩn hiện đu cấm sơn mạch bên trong, đồ ăn là dựa vào đi săn mà đến, tiền ngược lại không dùng được. Đương nhiên, ngươi gặp qua mùa đông có rau xanh, ngươi trước kia gặp qua cái này dưa xanh sao? Lưu Phong liền hỏi hai vấn đề. Không có ạ về gì trung thực lắc đầu. Như vậy, cái này dưa xanh ta một cái bán 100 đồng tệ không quá mức. Gã Lưu Phong đấy mắt hiện lên mỉm cười, 100 đồng tệ là hư cao, hắn nhiều nhất bán 20 cái đồng tệ cho những thương nhân kia. À về gì sững sờ dưới, nghĩ đến những cái kia hưởng thụ quý tộc thương nhân, vẫn là gật đầu nói, không quá mức. Như vậy, người tối hôm qua trộm đi dưa xanh, nói ít cu nở dê có 20-30 cái. A Lưu Phong chậm rãi nói, mà lại, ngươi đem dưa xanh dây leo cho làm gãy, lúc đầu 10 ngày về sau sẽ còn mọc ra mới dưa xanh, hiện tại toàn không có. À về gì có chu tờ ngượng ngùng, giống như giảng đạo lý làm sao sai đều là nàng á dựa theo bộ dạng này tính toán, ngươi nói ít cũng muốn bồi ta mấy chục mai ngân tệ không được. Lưu Phong thản nhiên nói, ta à về gì lại nghẹn lời, này làm sao xử lý, chẳng lẽ nàng thật sự là muốn trên lưng trộm dưa xanh thanh danh, cái này muốn bị công chúa điện hạ, bỡ là các nàng biết, nhất định sẽ bị chết cười đi. Một bên mìn nạ trợn trắng mắt, cái này lang nhĩ nương thế mà đem chính mình cho vo nở dê va ho đi, đây là có nhiều ngày thật.